Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157, mục lục chương xuống địa ngục quyết hồng huyết thất, đầy đất vết máu, duy độc một phương ngôi cao sạch sẽ như lúc ban đầu. Máu ở trận pháp dưới lưu truyền, máu khô cạn gãy chi, bị hút khô tử thi, hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Thanh niên đầy người huyết ô mặt mày u buồn mà nhìn trước mặt rít gào suy nghĩ muốn xông tới chung. Niên nhân, bước chân một bước cũng không lui lại. Lương Cao Hùng lại cùng điên rồi giống nhau muốn tránh thoát trong tay Lưu Kim Ơ Siêu Lưu Kim tựa. Như vật còn sống, nguyên bản thuận lợi địa mạch lạc lại càng điên rồi giống nhau điên cuồng mà quấn quanh ở Lương Cao Hùng trên người. Dần dần, màu nâu như lông tóc giống nhau lưu kim giống dây đằng giống nhau hướng Lương Cao Hùng trên người. Quấn quanh, mắt thường có thể thấy được, Lương Cao Hùng trên người bắt đầu bành trướng, biến dị, rộng thùng thình quần áo sinh sôi bị căng nứt. Cúc áo đạn tới rồi trên mặt đất, rơi vào máu loãng, toàn bộ nửa người trên gân xanh hiện lên, gọi là lưu kim quái vật từng cây đã chui vào Lương Cao Hùng cánh tay ngực âu. Lương Cao Hùng cùng điên rồi giống nhau bắt đầu rít gào. A, hỗn đản a, đáng giận, vì cái gì chui vào tới? A, Lương Cao Hùng không ngừng sở trường cột thọc liên tiếp ở thạch thất thượng kia một mảnh lưu kim. Có một mảnh bị hắn rảo đoạn lại từ dưới nền đất kéo dài ra một mảnh hướng trên người hắn quấn quanh. Liền cùng bạo động giống nhau, Lương Cao Hùng dùng sức ném một cây đứt gãy kim loại côn. Thẩm Mặc lui về phía sau một bước, mặt vỡ cọ qua hắn mặt, lưu lại một mảnh vết máu. A, Lương Cao Hùng đầy mặt thống khổ mà vọt tới trên thạch đài đem cái kia sứ vại huy khai. Trên người lưu kim lại chát đến càng khẩn, đau đến hắn cả người ở giàn tế thượng lăn lộn. Mau, mau, mau đem ta trên người thứ này lấy rớt. Hắn thống khổ mà dùng tay ở trên người trên mặt loạn trào. Không trong chốc lát trên người vết máu dày đặc huyết châu rừng ở giàn tế thượng. Bị màu xám nâu thạch đài hấp thu. Thẩm Mặc nhìn Lương Cao Hùng kịch liệt mà lăn lộn. Từ lúc bắt đầu phẫn nộ đến sau lại tuyệt vọng lại đến sám hối. Thẩm Mặc. Thẩm Mặc, là ta sai rồi. Ta không nên đem ngươi cuốn tiến vào. Ta không nên lợi dụng ngươi. Thẩm Mặc, mau, mau tới đây. Mau đem ta trên người lưu kim lấy rớt. Ta biết, ngươi có thể cứu ta. Chỉ có ngươi có thể cứu ta. Thẩm Mặc, chỉ cần ngươi cứu ta. Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng. Ta sẽ không trả thù ngươi. Ta sẽ hồi báo ngươi. Ngươi tin ta, ngươi tin ta à. Cầu ngươi tin ta một lần. Có mấy cây lưu kim chui vào hắn ngực. Thẩm Mặc nhìn đến hắn trái tim vị trí đã xảy ra hai hạ không bình thường run rẩy. Ngay sau đó cả người bành trướng một vòng. Hình ảnh thập phần làm cho người ta sợ hãi, đúng vậy. Từ mộng lộ, từ mộng lộ, từ mộng lộ sự tình ta không có lừa ngươi. Chỉ có ta biết cái này nguyền rùa. Ngươi cứu ta ta liền nói cho ngươi. Trên người của ngươi cũng có nguyền rùa. Ta nói cho ngươi, ta có thể bảng đi. Thẩm Mặc nhìn Lương Cao Hùng toàn bộ mặt bộ phát sinh biến hóa. Môi trở nên huyết hồng. Trong mắt bạo đột, tới rồi cuối cùng liền nói chuyện đều mồm miệng không rõ, lúc này đây ngươi tin ta. Ta có biện pháp, cứu ngươi, ngươi không phải nghi hoặc sao? Vì cái gì ngươi không có phạm tội? Ngươi nếu là hại chết ta, ngươi chính là, giết người, ngươi liền thật là cái giết người phạm vào. Một đôi đồng linh cổ trướng trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Đáng ghê tởm như quỷ, Thẩm Mặc đứng ở tại chỗ thủ túc lạnh băng. Nhìn đối phương hình dáng thê thảm biểu tình u buồn. Thật lâu sau, đi đến từ mộng lộ bên người. Đem người ôm lên, Lương Cao Hùng vừa thấy. Cảm thấy có hy vọng, Thẩm Mặc lại là đem người ôm tới rồi rời xa Lương Cao Hùng vị trí. Thế nhưng là lựa chọn đối hắn. Làm như không thấy, a a a a a. Thẩm Mặc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Là ngươi hại chết ta, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Cao Hùng hỏng mất mà bắt lấy chính mình đầu tóc. Phát ra điếc tai tiếng hô toàn bộ thân thể tựa như rót đầy khí thể. Ngay sau đó liền phải nổ mạnh, lại làm hắn ở cuối cùng một khắc. thấy được cách đó không xa một thứ kia viên, nhảy lên trái tim, không tàng mây đen trái tim, Lương Cao Hùng đột nhiên nhào tới, sưng to trong suốt tay cao cao giơ lên trong tay trái tim. Phát ra ngập trời cuồng tiếu, ta sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Thẩm Mặc, ngươi liền ở chỗ này cùng ta cùng nhau thành quỷ đi, tay vừa muốn dùng sức. Mắt thấy dây tiếp theo liền phải đem này bóp nát. Một khối thật lớn hắc ảnh từ nơi xa gào thét mà qua, tiếp theo nháy mắt. Lương Cao Hùng bành trướng thân thể toàn bộ bị tạp đến bay lên. Cao cao bay lên, thật mạnh rơi xuống, chính dừng ở phía sau ba đao kích thượng. Sắc nhọn lưỡi đao hung hăng chọc thủng hắn lồng ngực, máu vẩy ra, một bộ phận theo trường côn chảy xuống. Trái tim rớt ở huyết hồng trên mặt đất, lây dính bùn đất, còn ở phình phình mà nhảy lên. Một đạo chật vật mà hắc ảnh đứng ở bậc thang, thở hổn hển, Lương Cao Hùng mở to thật lớn ngoại đột trong mắt cừu hận không cam lòng mà nhìn trên mặt đất kia trái tim, hắn toàn bộ lồng ngực bị xuyên thủng, còn có thể tồn tại, lưu kim quấn quanh ở trên người, vờn quanh mấp máy, cung cấp cuồn cuộn không ngừng khí vận, Thẩm Mặc đi hướng kia viên nhảy lên trái tim. Liền nhìn đến quan tài mặt đi bước một từ bậc thang bước lên bậc thang, Giang Linh Cửu. Tái nhợt mặt cơ hồ trong suốt, môi sắc như bạch sơn, mắt đen như đêm, một tay vặn gãy lưu kim mơ siêu đẩm mặc giống như từ dưới nền đất chỗ sâu trong nghe được một con. Cùng loại với thú lại tượng như gầm rú tiếp theo nháy mắt. Hắn nhìn đến quan tài mặt toàn bộ một tay bóp chặt cổ từ đao kích thượng sinh sôi kéo Lương Cao Hùng thân hình, đối với cặp kia giận đột trong mắt bình tĩnh nói, xuống địa ngục, báo thượng tên của ta, giết ngươi nhân là ta, răng rắc một tiếng, Thẩm Mặc nhìn cái kia thô tráng cổ càng tá khí bóng cao su giống nhau. Lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ uốn lượn, hắn gắt gao mà ôm từ mộng lộ dần dần lạnh băng thân hình. Nhìn quan tài mặt nhạt lên trên mặt đất huyết hồng trái tim xoa xoa mặt trên huyết ô. Đi đến hắn bên người, ngồi xổm trên mặt đất nâng lên hắn tay phải, đem trái tim đặt ở hắn lòng bàn tay có một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết. Thương, là vừa mới cùng Lương Cao Hùng đánh nhau bị hoa thương. Giờ khắc này, hắn nhìn quan tài mặt xem hắn trong ánh mắt có như vậy nhiều khổ sở. Thật giống như, hắn là hắn, thập phần chân quý người giống nhau. Quan tài mặt nhẹ nhàng mà nói, chúng ta trở về đi. Thẩm Mặc nhìn dưới bậc thang, xoay tròn mà đến mộ thất, tuyệt diễm nữ nhân quần áo không gió tự động, mũi chân chỉ xuống đất, dương sắc nhọn cằm, nụ cười giả tạo nhìn trên đài cao bọn họ, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ta tìm được ngươi, Thẩm Mặc tỉnh lại thời điểm, bốn phía một mảnh tuyết trắng, quay đầu, ngoài cửa sổ cũng là trắng xóa một mảnh. Không biết còn tưởng rằng tới rồi thiên đường, môn bị đẩy ra. Thẩm Mặc thấy được nam nhân ăn mặc một thân lông xù xù áo lông cừu. Mang đỉnh đầu cùng sắc hắc cừu mũ, mấy cây ngạch phát lộ ra tới. Thế nhưng so ngày thường nhiều một phân đáng yêu. Triệu Tiểu Gia hoa hoa mặt từ sau lưng lộ ra tới, bản vẽ đẹp a. Người cuối cùng tỉnh, nhưng cấp chết người nhị ca. Thẩm Mặc vừa thấy Triệu Gia biểu tình liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ mộng lộ đâu? Nàng a, liền trụ ngươi cách phách đâu. Triệu Gia lấy ra bình giữ ấm cấp Thẩm Mặc nghiêng về một phía canh. Cả một bên nói, chờ một chút lên, thái ca cho ngươi lấy quần áo đi. Ngươi mặc vào áo khoác lại uống. Thẩm Mặc càng xem càng kỳ quái. Dĩ vãng cho hắn mang cơm đều là mông thái. Khi nào đổi Triệu Tiểu Gia thượng, nhắc Tào Tháo đến. Chỉ là Thẩm Mặc phủ thêm áo khoác nhìn trên tủ đầu giường kia chiếc mũ liền có chút không lời gì để. Nói, cái này ta cũng muốn mang a. Ta đi, ngươi là không biết bên ngoài hiện tại nhiều lãnh, Triệu Gia giống to. Ngươi đi ra ngoài liền kết băng. Liền ngươi này tiểu thân thể còn không mặc nhiều một chút chính là. Ta vì cái gì là màu trắng a? Thẩm Mặc nhìn trên vai cái kia bạch bạch không biết cái gì màu áo lông cừu còn có kia đỉnh tuyết. Trắng mũ, đây là nữ hài tử mang đi. Triệu Tiểu Gia, ngươi sẽ không đem mua cấp từ mộng lộ quần áo cho ta đi. Ngẫm lại thực sự có cái này khả năng. Triệu tiểu gia cái này ác liệt phần tử, không đâu. Mau uống đi, Triệu tiểu gia xem Thẩm Mặc uống lên hai khẩu lại cấp mãn thượng. Đây chính là ta thân thủ nấu canh đâu, đừng lãng phí, ta cấp Lộ Lộ mua chính là hồng nhạt, màu trắng là ngươi không sai. Mau uống đi a, Thẩm Mặc nhìn một đống người vây quanh hắn xem hắn khoác đại áo ra uống canh gà. Nếu không phải hai mươi mấy năm mỗi ngày thượng WC hắn đều phải hoài nghi chính mình giới tính có. Phải hay không xảy ra vấn đề, này nhóm người đương hắn ở làm ở cữ sao? Bất quá, này canh gà thật khá tốt uống, Thẩm Mặc phủng giữ ấm cái nắp, giống như tùy ý, đừng chỉ cho ta uống lên. Cấp Từ Mộng Lộ uống đi, nói xong liền phải khép lại cái nắp, ai ai ai, Triệu gia vội vàng đánh gãy. Vẻ mặt nôn nóng, Mông Thái ở một bên cười trộm. Quan Tài mặt biểu tình cũng có chút kỳ quái, Triệu gia lập tức thấu đi lên. Yên lặng a, ta sai rồi, ta thật sự không có trọng sắc khinh hữu. Ngươi thật sự không phải cố ý vì Lộ Lộ nấu canh. Ngươi thật sự không phải nhân tiện. Giải thích chính là che giấu a. Bệnh viện một mảnh quỷ khóc sói gào. Đoàn người thực mau trở về kinh thị, chiếu Triệu gia nói tới nói chính là tây hạ cho hắn quá lớn. Bóng ma tâm lý, hắn cả đời này đều phải vòng khai này khối địa ra đi, trên phi cơ một đám người còn không có ngồi. Xuống cũng đã hòa mình, yên lặng, ta xem ngươi trở về dứt khoát đi theo thái ca học quyền anh đi. Ngươi này tiểu thân thể như vậy kém. Mỗi lần xem ngươi bạch thảm thảm tiểu bộ dáng đều hảo đáng thương, Triệu gia cách đường đi ồn. Ào, lăn ngươi, Thẩm Mặc giống giận, tiểu gia. Ngươi sao lại có thể nói như vậy Thẩm ca, Từ Mộng Lộ hiện giờ kiên quyết đứng ở Thẩm Mặc lập trường. Giận mắng chính mình bạn trai, Thẩm ca nhưng lợi hại, hắn đã cứu ta rất nhiều lần, nói còn chưa đủ, còn động thủ, ai ra ta lỗ tai. Mông Thái cấp Thẩm Mặc Từ Mộng Lộ chuẩn bị say máy bay dược. Rất vui lòng mà tỏ vẻ, nếu muốn học võ có thể tìm hắn, bất quá yên lặng. Ta xem ngươi tìm Giang trưởng lão cũng có thể, Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía bên trái, Giang Linh. Cữu vẫn luôn thực an tĩnh, nhưng là kỳ thật đại gia đang nói chuyện cái gì hắn đều đang nghe. Cảm giác được thanh niên tầm mắt cũng quay đầu tới, tiểu thanh niên đôi mắt lượng lượng. Giống như đựng đầy một uông hồ nước ân, Quan Tài mặt là thật sự lợi hại, Giang Linh cữu đảo trừ một hơi. Vội vàng xoay qua mặt nhìn về phía cơ ngoài cửa sổ. Trời xanh, mây trắng, sấn được yêu thích bạch như tờ giấy. Chỉ là nhĩ tiêm lén lút đỏ. Nha, Quan Tài mặt giống như thẹn thùng. Này thật là phá lệ hảo khó được. Thẩm Mặc vội vàng xoay qua mặt cách đường đi cùng Triệu gia kề tai nói nhỏ, Triệu gia vừa định nói. Giỡn, ngẩng đầu liền nhìn đến vốn nên thẹn thùng người nào đó mắt đen hung hăng mà nhìn hắn. Thiếu chút nữa dọa nước tiểu. O, sao và thăng 65.439. 65.439. Sao, o, hết chương.